Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225 chương 18 cực đoan. Triệu Thanh Y ở hầu phủ lăn lộn mấy ngày, trừ bỏ đi theo Triệu Đặc đi dò xét quân doanh cùng Sóc Phương thành phòng giữ ở ngoài. Chính là cùng Triệu Thanh Tuyên bọn họ cùng nhau luyện võ. Bởi vì Triệu Thanh Y lúc ấy đánh đến Triệu Thanh Tuyên không hề đánh trả chi lực. Chúng thiếu niên đối nàng võ công cũng là thực cảm thấy hứng thú. Triệu Thanh Tuyên ngồi ở ghế trên, còn không có ăn mấy khối hồ dưa, liền nhìn Triệu Thanh Ninh bọn họ toàn giả ngã xuống, nhất thời đã quên ăn dưa, trợn mắt há hốc mồm ni này hai ban ngày tới. Hầu phủ chúng thiếu niên ra tướng ma đao soàn soạt nghĩ đến tìm ngược. Thật sự là ngăn không được, Triệu Thanh Y đương nhiên không có khách khí, ước định hôm nay tỉ thí, đương nhiên còn có quy tắc. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, ca ca một người thua ở nàng trong tay, nếu hắn lòng dạ hơi hẹp hòi một chút người, chỉ sợ là canh cánh trong lòng, kia làm sở hữu thiếu niên bị bại so với hắn còn thảm. Mặc hắn lòng dạ như thế nào cũng liền cam tâm ni, bởi vì thua ở trên tay nàng chỉ là phổ biến hiện tượng, hắn không phải cái lệ, không có gì hảo mất mặt. Vì thế, hiện tại nàng xuống tay thập phần nhanh nhẹn giải quyết, Triệu Thanh Tuyên đều còn không có xem đủ liền xong rồi. Này liền giống một cái hiện đại Trạch Nam xem đảo quốc nghệ thuật phiến. Nguyên bản là hoài hy vọng, bổn phiến đột phá truyền thống. Tình tiết gợn sóng phập phồng, một lãng cao hơn một lãng, kết quả là hai giây liền kết thúc, nữ chính còn tỏ vẻ, Anna tháp quá cường đại, ngói tháp Tây chịu không nổi, Trạch Nam nội tâm diễn, ngọa tào, lừa tiền, nghệ thuật gia thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Hiện tại phiến tử là một bộ không bằng một bộ, Trạch Nam Triệu Thanh Tuyên nhìn xem trên mặt đất nằm, nữ chính nhóm. Thở dài một hơi, nữ chính nhóm cũng vô dụng, vẫn là, nam chính quá cường đại, này một đôi N kết quả đều bị, làm phiên, bạch y tiểu thí hài đã đi tới, án thượng đôi những cái đó các thiếu niên tháng này tiền tiêu hàng tháng bạc. Tiểu thí hài động tác thuần thục mà một loát, bạc đều bị loát vào hắn một cái túi tử chung, nặng chịu một túi, tiểu thí hài khấu ra một tiểu cái dưa vàng tử ném lại đây. Triệu Thanh Tuyên bản năng tiếp nhận tới, tiểu thí hài nói, ai gặp thì có phần, tiểu gia thưởng ngươi, Triệu Thanh Tuyên giờ khóc giờ cười. Sau đó đệ một khối dưa cho hắn, nói, này dưa ngọt, vì thế, Quách Lâm đến gần cái này sân khi, nhìn đến chính là như vậy cảnh tượng, một đám thiếu niên xoa trên người chỗ đau, phát ra từng đợt dễ dàng làm người hiểu lầm heo tiếng kêu. Một thiếu niên cùng một cái tiểu hài tử song song ngồi ở ghế trên ăn dưa. Hai người khuôn mặt tương tự, động tác thần đồng bộ, Quách Lâm dừng một chút vỗ về thanh cần tay, liền nhìn kia thiếu niên cùng tiểu hài tử. Hắn nhìn hồi lâu, trong lòng cũng là đại nghi, muốn nói đứa nhỏ này cùng hầu gia không có quan hệ. Mười cái người chung có chín nửa người không tin, nhưng là hầu gia phương diện này nhân phẩm. Quách Lâm là tin được, lại nói nam nhân liền tính phong lưu một ít lại không phải cái gì vấn đề lớn. Huống chi là hầu gia như vậy thân phận đâu, hắn nếu là thật đã làm, hà tất ngượng ngùng, ngược lại làm người chê cười. Quách tiên sinh tới, Triệu Thanh Tuyên thấy được Quách Lâm. Hắn tuy rằng là thế tử, cũng đứng dậy tới thăm hỏi. Triệu Thanh Tuyên là thế gia tử giáo dưỡng, thâm đến Triệu Đặc dạy bảo. Hiểu lễ nghi kính trưởng bối, Triệu Hiền đại sĩ, Quách Lâm có thể nói là Triệu Đặc mưu chủ, ngày thường xử lý chính vụ, lớn đến chiến sự khi ra mưu họa sách, nhỏ đến ngày thường trong phủ hạ nhân nhân sự an bài. Triệu Đặc đều thâm vì nể trọng, Quách Lâm cũng hướng hắn làm thi lễ, nói, quấy dày thế tử ra. Triệu Thanh Tuyên cười nói gì quấy dày, hôm nay Mạnh tiên sinh không nhập học. Chúng ta bất quá là luyện luyện công. Quách Lâm nhìn xem những cái đó mặt có khổ sắc các thiếu niên. Nói, bọn họ đây là luyện công bị thương. Triệu Thanh Tuyên bán đứng đồng đội không giải thích. Nói, đều bị A Thanh đánh. A Thanh cũng thật có thể đánh nha. Chúng thiếu niên, Thế tử, đừng cho là ta nhóm không biết ngươi hưng tai nhạc họa. Quách Lâm càng thêm kinh ngạc, đứa nhỏ này mới bao lớn. Hắn biết này đó gia tướng thiếu niên thân thủ không yếu. Đều là Sóc Phương một hệ gia thần trung chọn lựa kỹ càng ra tới. Kết quả là bị một cái càng tiểu nhân hài tử đánh bại. Quách Lâm nói, A Thanh công tử, võ nghệ quả nhiên xuất chúng nha. Triệu Thanh Y nói, bọn họ cũng không tệ lắm. Ta cũng là hoa toàn bộ sức lực mới đem bọn họ đả đảo, chúng thiếu niên tâm linh một vạn điểm. Thương tổn, người con mẹ nó là đậu chúng ta sao? Người xác định đây là ở khen chúng ta sao? Quách Lâm cười đến ôn hòa. Hỏi, A Thanh rốt cuộc là bao lớn tuổi? Nào năm sinh, Triệu Thanh Y trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói, ta là nguyên nói nguyên niên 10 tháng sinh, Triệu Thanh Tuyên vừa nghe. Kinh ngạc nói, ngươi là nguyên nói nguyên niên 10 tháng sinh, nhà ta muội muội cũng là cái này thời đại sinh đâu. Triệu Thanh Y trên mặt nhàn nhạt, nói, ta một giới Hàn Vi cô nhi, nào dám cùng hầu phủ thiên kim đánh đồng. Quách Lâm không cấm ngẩn ra. Muốn hỏi lại một câu, lại là dừng lại khẩu. Sau đó, xưng có việc, trước hướng Triệu Thanh Tuyên cáo từ, nguyên nói nguyên niên. Trước một năm mùa đông chân tông hoàng đế tự thế, Lưu hoàng hậu nâng đỡ mới 6 tuổi tiểu hoàng tử đăng cơ. Lúc ấy trong triều chính không ổn định, Bắc địch chuẩn bị hơn nửa năm, với 7 tháng nam chinh, đồ vật hai lộ đại quân tấn công U Ký, Sóc Phương chờ mà, Triệu Đạc cũng là ở năm ấy chúng địch nhân dụ địch kế sách. Triệu Đạc tính toán ra khỏi thành phục kích, kết quả bị địch nhân quấy rầy phía sau. Mà chủ lực trước một bước công thành, Trương thị nhân sợ bị kẻ xấu bắt mà ra trốn, nhưng nàng sắp lâm bồn, kết quả là ở một hộ nông gia sinh hạ một cái nữ nhi. Triệu Thanh Tuyên biết mẫu thân sinh muội muội khi hung hiểm. Ấn tượng đương nhiên thâm, vừa nghe là nguyên nói nguyên niên 10 tháng, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ vậy sự, Triệu Thanh Tuyên đương nhiên sẽ không hướng về người khác làm thấp đi chính mình muội muội. Lại nói, A Thanh ngươi võ công như vậy cao, cũng là thực ghê gớm ni huống hồ, ngươi là nam tử, xá muội là nữ tử, vốn cũng không nên lấy một khối so. Triệu Thanh Y trên mặt hậm hực. Triệu Thanh Tuyên lại hỏi, ngươi là 10 tháng nào một ngày sinh nhật? Triệu Thanh Y nói, thế tử gia nếu là biết ta sinh nhật, sẽ cho ta mua sinh nhật lễ vật sao? Triệu Thanh Tuyên nói, đó là đương nhiên. Về sau ngươi chính là ta hảo huynh đệ, ngươi sinh nhật, ta đương nhiên nhớ rõ. Triệu Thanh Y trầm mặc trong chốc lát. Nói, nguyên nói nguyên niên 10 tháng 18 ni, này kỳ thật là Lý Thanh Nguyệt sinh nhật. Nàng sinh ở nhập một ngày. Triệu Thanh Tuyên cười nói, chỉ so ta muội muội đại tam thiên đâu. Như vậy mỗi năm 10 tháng, ta phải cho muội muội bị lễ, cũng đến cấp huynh đệ bị lễ. Muội muội yêu thích thi thư cùng một ít mới lạ sự việc. Ngươi thích cái gì? Ta coi, ngươi chỉ thích tiền. Triệu Thanh Y nghe hắn tự nhiên mà vậy mà nhắc tới Lý Thanh Nguyệt. Tuy rằng biết đây là nhân chi thường tình, nguyên chủ nếu là kiếp trước không có trải qua quá những cái đó sự, nàng nhất định có thể rộng lượng lý giải cùng thoái nhượng. Ép xạ câu toàn, ẩn giật, chính là kiếp này chẳng sợ một tia cũng sẽ không thỏa hiệp. Nguyên chủ kiếp trước làm như vậy, cuối cùng lại bị lòng lăng dạ sói người đoạt mẫu, đoạt huynh, đoạt phu, làm hại sinh non, hại tuyệt dục, sát tử giá họa, ô danh, thúc nhưng nhẫn, thẩm không thể nhẫn, nàng cực đoan, đúng vậy, nàng liền cực đoan, chính là vì đại gia thoải mái, vì đại gia không mất đi bất cứ thứ gì, vì đại gia không có mất mát cảm tình, cho nên còn lại điểm này ủy khuất. Nguyên bản người bị hại dù sao đều thừa nhận rồi nhiều như vậy liền tất cả đều một người chịu trách. Nhiệm tính, ha ha, nếu sở hữu người khác ác ý phạm tội xâm hại tạo thành thương tổn. Liền tính chân tướng đại bạch, cũng muốn làm nàng cái này duy nhất người bị hại lại tất cả đều thừa nhận rồi. Nàng muốn như vậy người nhà làm gì? Có cái gì ý nghĩa? Thế gian công đạo chính là làm người nhà từ đối nàng vô tri thương tổn biến thành quang minh chính. Đại thương tổn sao? Buồn cười, thật đáng buồn, phàm là bọn họ không thể xá Lý Thanh Nguyệt, đối nàng phàm là có nửa phần che chở. Vậy nàng tới giúp bọn hắn lựa chọn hảo. Nàng muốn nhìn thẳng vào chính mình thân tình. Nàng sẽ về phía trước đi một bước. Nhưng là các thân nhân bất đồng dạng đi hướng nàng. Ngược lại đối nàng tâm nếu liền xá một cái bụng dạ khó lường hàng giả đều làm không được. Như vậy liền thành toàn bọn họ cùng Lý Thanh Nguyệt đương sung sướng người một nhà. Cát Tường bốn bảo đi, nàng không quấy dày, nàng Triệu Thanh Y đánh bạc linh hồn cùng kinh lý nhân cùng nhau quay lại tìm công đạo. Thân tình, muốn liền phải toàn bộ, không cần liền toàn không cần, quan trọng nhất chính là, nàng đã được đến sinh mệnh chân tướng, được đến thân tình đáp án, nàng nếu dám trở về tìm thân tình, thật anh hùng dám đối mặt, thật anh hùng cũng tất nhiên lấy đến khởi, phóng đến hạ. Đáp án nếu bất tận như người ý, kia nàng nhưng từ đây đi được bằng phẳng, chân chính không cha không mẹ vô huynh vô đệ, trời đất bao la, bốn biển là nhà, Triệu Thanh Y cười lạnh, ngươi cứ việc ngươi cấp muội muội bị lễ hảo, ta mới không hiếm lạ ngươi lễ, ta liền thanh tung hoành thiên hạ vô địch, thật muốn cái gì sẽ không chiếm được, chỉ là ta không muốn đương trộm cắp hạng người, ta nếu thích. Hoàng đế truyền quốc ngọc tỷ ta cũng dễ như trở bàn tay. Còn hiếm lại nhặt ngươi bảo bối muội muội dư lại sao? Hảo không thú vị, Triệu Thanh Tuyên bị dỗi không lời gì để nói. Triệu Thanh Y cũng không màng mọi người ngã căm, không màng Triệu Thanh Tuyên thế tự thân phận, phất tay áo rời đi. Triệu Thanh Ninh đến gần phát ngốc chung Triệu Thanh Tuyên bên người. Nói, thế tử, tiểu tử này, người tiểu. Tính tình đảo không nhỏ, còn có cái loại này lời nói hắn cũng dám nói. Lấy hoàng đế truyền quốc ngọc tỷ loại này lời nói, nếu là truyền tới hoàng đế lỗ tai, kia tiểu tử chẳng phải phạm vào kiêng kỵ. Triệu Thanh Tuyên hoàn hồn, nói, những lời này, ai cũng không thể truyền ra đi, nếu không đừng trách bổn thế tử vô tình. Chúng thiếu niên tuy rằng cùng Triệu Thanh Tuyên từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngày thường đó là chơi đùa đầu chút cũng không có gì. Nhưng là bọn họ cũng biết đương hắn nói như vậy lời nói khi. Này đây thế tử thân phận nghiêm túc mệnh lệnh, mọi người trong lòng một bẩm, ôm quyền nói, là, thế tử, thuộc hạ định giữ kín như bưng. Ngoặc kép, Triệu Thanh Tuyên đã chịu khách khanh, vô lễ, lại không có sinh khí, ngược lại nhìn A Thanh như vậy sinh hắn khí, có chút sờ không được đầu óc. Hắn nghĩ lại là muốn kêu A Thanh đừng như vậy bực hắn mới hảo. Bằng không tổng cảm thấy trong lòng đổ đổ, Triệu Thanh Tuyên không có cái thân huynh đệ, một cái muội muội xa ở Lạc Kinh, cũng là mấy năm thấy không mặt, bất quá là quà tặng thư từ lui tới. Triệu Thanh Ninh, Triệu Thanh An, Triệu Thanh Nghi chờ tộc huynh đệ rốt cuộc là cách một tầng. Nhưng thật ra cái này A Thanh, hắn lớn lên cùng hắn quá giống. Võ công cực cao, người cũng có hứng thú. Hắn mới gặp liền có một loại nói không nên lời thân cận cảm giác. Sau giờ ngọ, Triệu Thanh Tuyên ở trong phòng nghỉ ngơi khi, lại là tả hữu ngủ không yên. Liền lên đi một chút, từ hoa viên tản bộ tới rồi Quách Lâm trụ tiểu viện. Thủ viện môn hạ nhân đương nhiên sẽ không ngăn hắn đường đường thế tử ra. Tiến sân. Triệu Thanh Tuyên lại thấy trong sân loại tây vực tới đưa tới quả nho. Lúc này đúng là 7 tháng, nhất xuyến xuyến trái cây treo ở dây đằng thượng, làm người thấy chi sinh hỉ. Dàn nho tiếp theo trương ghế bập bênh, Quách Lâm nằm ở ghế bập bênh thượng thảnh thơi nhẹ lay động. Cầm một quyển sách thản nhiên nhìn, chú, đóng chỉ thư sinh ra với đời Minh Trung kỳ 14 thế kỷ. Chuyện này giả tưởng năm đời lúc sau. Ước phì Bắc Tống thời kỳ, xuất hiện loại này thư, không cần khảo chứng, Quách Lâm buông thư, mỉm cười nói, thế tử ra lúc này như thế nào có rảnh tới ta nơi này, Triệu Thanh Tuyên xem kia thư. Bìa mặt thượng viết mấy cái triện thể tự Triệu Thị Cô Nhi diễn nghĩa. Này hẳn là thư sinh nương thời xuân tu lịch sử chuyện xưa biên soạn phố phường thoại bàn. Tác giả có lời muốn nói. Bổn văn giả thiết nữ chủ sẽ không lý giải Triệu gia người đối Lý Thanh Nguyệt nhân chi thường tình. Mẹ con, huynh muội chi tình, một phần cũng sẽ không nhẫn. Thế gian không có lưỡng toàn pháp, vì người bị hại, điểm này tình cũng xá không được. kiếp trước nhẫn quá mà bị hại nguyên chủ không đành lòng mới là hợp logic. Nếu Trương Thị đề một câu Lý Thanh Nguyệt, có một chút chiếu cố, nàng liền Lạc Kinh Hầu phủ đều sẽ không bước vào một bước. Tưởng niệm giả nữ nhi, thương tiếc giả nữ nhi, có thể, chịu đựng, nhẫn như vậy một chút cùng nguyên chủ so sánh với tính cái gì? Không cam lòng, ai phạm tội tìm ai, đi đem Ngọc Nương đánh chết đánh cho tàn phế đều hảo. Đừng ủy khuất đến người bị hại trước mặt tới. Không có người có cái này mặt, bổn chuyện xưa trường hợp nữ chủ xử sự phương thức chỉ áp dụng với bổn chuyện xưa. Cái loại này vô chi bị đổi hài tử hoặc là thân tử quan hệ hẳn là được đến giữ gìn. Hết chương.